Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 628, bỏ niêm phong kỹ năng đan, tuyệt không phải chuyện dễ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hắc, đối mặt chiêu này cuồng bạo công kích. Lịch sử phương Tây cũng không có sản sinh bối rối tâm tình. Chỉ thấy hắn giơ lên tay khẽ vẫy. Một cái tản ra kim loại sáng bóng đồng nhân xuất hiện ở trước người của hắn. Chỉ huy kia nhảy dựng lên, nghênh hướng này hai thanh khí thế hung hung búa tạ, oanh, song chùy lấy thiên quân chi thế đập vào đồng nhân trên thân thể. Một tiếng vang thật lớn, đồng nhân trùng điệp ngã ở trên lôi đài, khiến người bất ngờ chính là, xích mặt hổ lại bị đạn bay ra ngoài. Này đồng nhân, có chứa bắn ngược đặc tính, khinh người quá đáng, này giảo hoạt lịch sử phương Tây. Sở triệu hoán sủng vật toàn bộ đều khắc chế chiến sĩ người chơi. Chả lại có xấu hổ hay không? Trách không được gia hỏa này như thế bình tĩnh. Có nhiều như vậy sủng vật. Đổi lại ta, ta cũng dám leo lên này sinh tử lôi đài. Chung quy cảm giác này lịch sử phương Tây hậu thủ xa không chỉ có vậy. Đoán chừng xích mặt hổ nguy hiểm. Này người chơi nói ra chuyện đó thời điểm. Mọi người lại ra ngoài ý định không có phản bác. Bọn họ cũng không ngu ngốc, loại này cục diện đối với xích mặt hổ là một chút ưu thế đều không có. Các người chơi đều trầm mặc, thế cục nghịch chuyển quá nhanh, này để cho bọn họ có chút không tiếp thụ được. Bành, xích mặt hổ tự tực ác quả, bị phản chấn lực lượng đạn bay ra ngoài, nện rơi trên mặt đất, bị kia năm con chạy tới tiểu quỷ cho bao bọc vây quanh. Ma pháp đạn liên tiếp không ngừng oanh kích tại xích mặt trên người hổ. Lượng máu bắt đầu rồi tiếp tục hạ thấp, về phần đầu kia hắc bạch báo săn, nhìn thấy chủ nhân bị vây đánh, tức giận gào thét một tiếng, hướng phía những lơ lửng đó tiểu quỷ nhào tới, muốn dùng thân thể của mình đi ngăn cản những cái này đáng ghét ma pháp đạn tập kích. Cút ngay cho tao khai mở, xích mặt hổ bị nhục, không có thời gian do dự hắn nhanh chóng bò dậy từ. Búa tạ ngăn tại trước ngực. Dùng để ngăn cản những ma pháp này công kích, may mà tiểu quỷ lực công kích không mạnh, còn lại lượng máu còn có thể để cho hắn trèo chống một đoạn thời gian. Tại đã trải qua một sóng ma công, chỉ thấy hắn đem búa tạ duỗi thẳng, thân thể mãnh lực xoay tròn, một đạo sắc bén quầng sáng tật bắn, ầm ầm đánh úp về phía những cái này đáng giận tiểu quỷ. Chiến sĩ quần thể công kích chiêu thức, phiên nguyệt công pháp, phút phút. Năm con hồn phách ngưng tụ tiểu quỷ tất cả đều bị đánh bay ra. Thật ra khiến chạy tới báo săn chụp vào không khí. Bành, xích mặt hổ dẫn theo một cỗ khí lực, trở mình lên, cưỡi trên người báo săn, phóng qua trên mặt đất tiểu quỷ, hướng phía cách đó không xa lịch sử phương Tây phóng đi. Đám người vây xem lại lần nữa bộc phát ra một hồi hoan hô. Bọn họ rốt cục tới lại thấy được hy vọng chiến thắng. Mong đợi xích mặt hổ có thể vì Trung Quốc làm vẻ vang. Đem cái này ngoại quốc người chơi cho đương trường đánh chết. Về phần xem cuộc chiến tiếu diện hổ, lại là đã quay người rời đi. Sự tình đã thành kết cục đã định, lưu lại này thì có ích lợi gì? Còn chưa đủ mất mặt xấu hổ đấy. Hắc bạch báo săn ngược lại 10 phần tranh khí. Chở xích mặt hổ chạy như điên một đoạn khoảng cách. Sau lưng tiểu quỷ căn bản đuổi không kịp. Càng đừng đề cập công kích, về phần kia đồng nhân, tốc độ phản ứng cũng là xa xa không kịp báo săn. Không đợi nó cản đường hấp dẫn cửu hận, liền sớm đã bị báo săn cho nhẹ nhõm vung sau lưng. Xông về phía này phía sau màn người đầu têu, lịch sử phương Tây, coi như không tệ, nếu chết quá nhanh đây cũng là quá không có ý nghĩa. Lịch sử phương Tây dùng sức sẹo tiếng Hoa nói đến. Lại thấy hắn thong thả niệm vài câu ngoại ngữ, một đạo miệng giếng lớn nhỏ khe hở, trong chớp mắt xuất hiện ở dưới chân của báo săn. Bành, tại báo săn không thể tránh khỏi đã dẫm vào quái dị này khe hở phía trên. Từng mảnh gai mộc râu từ trong vòng ánh sáng đột nhiên bộc phát ra. Liền người mang báo tất cả đều phong ấn chặt, xích mặt hổ vô luận như thế nào dãy dụa cũng không thể phá vỡ này cạm bẫy trói buộc. Ta đi, ta cạm bẫy, Này, lịch sử phương Tây thao tác cũng quá mắc cỡ a. Cạm bẫy cũng có thể tạp vị, người bình thường thật sự là làm không được. Bất quá nói lại, này cạm bẫy kỹ năng thi pháp thời gian đã vậy còn quá ngắn. Lịch sử phương Tây nhất định có giảm bớt thi pháp thời gian đặc thù trang bị. Không ổn, đoán chừng hổ ra muốn trồng ở phía trên. Xích mặt hổ, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng a, cũng đừng cho chúng ta mất mặt. Một đám người chơi lo lắng nhìn xem trên lôi đài vô pháp di động xích mặt hổ. Khát vọng có thể có kỳ tích phát sinh, nhưng mà, các người chơi không có chú ý tới chính là, một cái người mặc áo đen, đầu đội xem xét đạo cụ người chơi vội vàng đi vào hoàng thành. Ồ, trong hoàng thành người đâu? Đều đi đâu? Tô Nhiên mới vừa vào cửa thành, trong chớp mắt cũng cảm giác xuất không được bình thường. Ngày xưa kín người hết chỗ hoàng thành quảng trường, nhưng bây giờ liền một bóng người đều không thấy được. Đây là thế nào chuyện quan trọng? Tích tích tích tích, liên tiếp hảo hữu tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên, đem Tô Nhiên trong nội tâm điểm này nghi hoặc cắt đứt. Phúc Thủy, mau lại đây hoàng thành, nhìn thật là náo nhiệt. Tô Nhiên sửng sốt một chút, cho mình tin tức, không phải là Lâm Vũ Tĩnh, mà là hàng xóm của hắn. Lý Uyển Nhi, hắn cảm giác Uyển Nhi tỷ sắp sửa nói nội dung sẽ cùng trước mắt quái dị này tình hình liên hệ tới. Không khỏi tò mò hỏi, ta ngay tại hoàng thành, nơi này như thế nào liền một cái người chơi đều không thấy được. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại hoàng thành, vậy thì thật là tốt, mau tới lôi đài nơi này. Có một cái ngoại quốc lão quá mức cuồng vọng, muốn khiêu chiến chúng ta Trung Quốc cao thủ người chơi. Toàn bộ hoàng thành người đều tới đang xem cuộc chiến, người đương nhiên không thấy được mấy người. Lý Uyển Nhi kia thanh âm dồn dập từ tin tức bên trong truyền ra. Rất hiển nhiên, nàng nhiệt tình độ rất là tăng vọt, có thể Tô Nhiên lại là cảm thấy nhàm chán nói. Hoàng thành cao thủ nhiều như vậy, không tới phiên ta đi mặt mày rạng rỡ. Cái kia, ta có việc gấp muốn làm, không cần phải đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Việc gấp, cần muốn giúp đỡ sao? Không có gì, cá nhân nhiệm vụ, ngươi giúp không được gì. À, vậy được rồi. Cần ta đã nói, ta hiện tại không có việc gì làm. Kinh nghiệm thời gian đều dùng hết. Hảo, đóng lại cùng Uyển Nhi tỷ đối thoại khung. Trong lòng Tô Nhiên lại có chút vui cười a, hắn ở bên trong nhân tộc. Đã gặp phải ba đại công hội truy nã. Vốn tưởng rằng lần này hoàng thành hành trình sẽ không như vậy thái bình. Lại không nghĩ rằng trung gian ra như vậy việc sự tình. Ngược lại là cho mình sáng tạo ra tiện lợi điều kiện. Sau đó, Tô Nhiên cho Lâm Vũ Tĩnh trở về tin tức, muốn hỏi một chút nàng ở nơi nào. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Vũ Tĩnh chưa có trở về, đoán chừng cũng hẳn là đi lôi đài xem náo nhiệt đi. Đã như vậy, Tô Nhiên liền một mình động thân, hướng phía Vương Đô phương hướng bước đi, đi đến Vương Đô trước cửa, hai cái này Vương Đô hộ vệ Tô Nhiên cũng không nhận ra. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hộ vệ nhận thức tiền, vậy làm sao đều tốt nói. Tại bỏ ra số mai kim tệ, Tô Nhiên thuận lợi tiến nhập trong Vương Cung, may mắn mà có huyễn ma áo đen, nếu như không có cái này cực phẩm trang bị. Đã lấy được nhân tộc tử địch chính mình đâu còn có cơ hội bước vào này vương cung nửa bước. À, đúng rồi, còn có nhân hoàng trung cực boss truy sát. Tiểu sinh hơi sợ, Tô Nhiên thoải mái nhàn nhã đi ở vương cung trên đường phố. Nhìn xem này quen thuộc bố cục, cảm giác sâu sắc thế sự vô thường. Hắn quen việc dễ làm đi tới vương đạo người phủ đệ. Tại màu đỏ thắm trước cổng chính dừng bước, bang bang bang. Đối mặt này uy nghiêm trang trọng đại môn, Tô Nhiên không chút khách khí dùng sức gõ lại. Không có biện pháp, vương đạo người đều là người quen cũ. Người anh em chính là như vậy tùy ý cọt kẹt. Cửa gỗ lên tiếng mà khai mở. Một người mặc đạo sĩ trang phục thon gầy lão đầu đi ra. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Nhiên. Tay phải không ngừng vuốt vuốt bạch sắc sơn dương hồ. Mở miệng nói. Dám can đảm vô lễ như vậy, chỉ có thiếu hiệp một người vậy. Thượng tiên, quá khen, Tô Nhiên cảm giác lão nhân này cười vô cùng dâm đãng. thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Nhanh chóng nghiêng người từ vương đạo thân thể bên cạnh chuồn mất tiến vào. Xuyên qua hành lang, tiến vào chánh đường, tựa như tiến nhà mình đồng dạng. Vô câu vô thúc, làm được tự tại, vương đạo người giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước áo đen tiểu quỷ. Không vội không chậm cùng tại sau lưng, đợi đến tiến nhập chánh đường. Hắn này mới mở miệng nói, thiếu hiệp, ngồi xuống trước, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nên tới lại muốn tới Tô Nhiên biết. Lúc trước hắn hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, không có nhìn thấy vương đạo người liền tự tiện rời đi nơi đây. Gia hỏa này là tới chất hỏi mình, thượng tiên, vừa rồi ở ngoài cửa quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Có mấy lời không quá thuận tiện đi nói, đây là tiểu bối hiếu kính ngài đấy. Tô Nhiên không đợi vương đạo người hỏi, liền trước đem hối lộ cho dâng, mấy chục mai ánh vàng rực rỡ kim tệ vừa xuất hiện. Vương đạo người trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, hỏa ái dễ gần nụ cười hiện lên xuất ra, tay áo hất lên, kim tệ nhất thời biến mất. Thiếu hiệp, ngươi luôn là đối với lão phu như thế hiếu kính, liền chính ta đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vương đạo người cười tủm tỉm nói đến. Lời tuy nói như thế, lại là không gặp hắn có một chút xin lỗi bộ dáng. Đâu, đều là điều nên làm. Thượng tiên vì nhân tộc hưng thịnh cùng hòa bình, yên lặng trả giá, cúc cung tận tụy, hiến dâng cuộc đời của mình, làm hậu bối cuộc sống hạnh phúc trải bằng con đường. Ngài nói, điều này có thể không đáng chúng ta vãn bối tôn kính. Tô Nhiên chính nghĩa ngôn từ nói đến. Lời này nói ngay cả mình đều muốn nhổ ra. Hảo hảo hảo, vãn bối có thể có loại này giác ngộ. Lão phu cả đời này coi như là đáng giá. Vương đạo người bị Tô Nhiên liên tiếp vỗ mông ngựa thông tâm sảng khoái. Thành âm cũng đã thoải mái rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, vương đạo tiếng người khí biến đổi. Có chút bất thiện nói. Hàn huyên nhiều như vậy. Chúng ta cũng nên nói chuyện nhiệm vụ kia. Nói một chút đi. Nhiệm vụ kia cuối cùng kết quả như thế nào? Ni mã, lão tặc này sắc mặt trở nên cũng quá nhanh, nổi lên một phen tâm tình. Tô Nhiên ho khan một tiếng, dùng cái kia đặc biệt khàn khàn tiếng nói. Thâm trầm nói đến, thượng tiên, lúc ấy sự tình xuất đột nhiên, còn chưa kịp cùng thượng tiên cáo biệt liền tự tiện rời đi. Đây là vãn bối sai lầm, kính xin thượng tiên có thể tha thứ vãn bối lỗ mãng. Không sao, không sao, vương đạo người khoát tay, ra hiệu Tô Nhiên nói tiếp, thượng tiên, ngài khả năng có chỗ không biết, kia phó bản không gian tại cuối cùng bước ngoặt lại nổ tung. Tại bạo tạc trước một khắc này, vãn bối hiểm lại càng hiểm trốn thoát, khá tốt không có ngủm, đáng tiếc làm như ta truyền tống ra ngoài, ngài không tại này bên trong tránh đường, mà vãn bối lại tâm thần mỏi mệt. Đành phải tự chủ trương rời đi trước, Tô Nhiên cảm giác nói đến, hai tay trên không trung nhiều lần, so so vạch vạch, hảo tôn lên lúc ấy nguy hiểm tình cảnh, phó bản không gian hủy diệt, trách không được hiện tại đã cảm ứng không tới, vương đạo người gật gật đầu, biểu thị đã đồng ý Tô Nhiên, cúi đầu trầm tư một lát, lúc này mới tiếp tục hỏi, thiếu hiệp, kia trong truyền thuyết tầm mộng kính. Có hay không từ bên trong mang ra, mang là mang ra, chỉ là, kia cái gương, mang theo một cái đặc thù ký hiệu. Vậy là giả, vương đạo người không cần nghĩ ngợi nói đến, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Vậy nữ hoa tử cầm lấy chuôi này tầm mộng kính đã tới tìm ta. Bị ta dùng dăm ba câu cho đuổi rồi, y Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới kia Hàn Tư Dĩnh lại hội cầm lấy kia cái gương tìm hướng vương đạo người. Vì chuôi này tầm mộng kính, thật sự là tốn sức tâm tư. Thượng tiên, vậy ngài làm thế nào trả lời nàng? Nhìn ngươi nóng vội hình dáng kia, cũng biết là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Không cần lo lắng, lão phu không có nhiều lời, mà là để cho nàng mời cao minh khác đi. Vương đạo người cười hắc hắc. Câu nói có hàm ý khác mà hỏi, thiếu hiệp, từ kia phó bản trong không gian, chả lại mang xảy ra điều gì, còn có một khỏa đan dược, thượng tiên mời xem, Tô Nhiên ăn ngay nói thật, bởi vì hắn lần này đến đây, chính là vì giải quyết kỹ năng đan phong ấn, Nói xong, hắn từ dưới háng móc ra một khỏa tròn vo đan dược. Rời khỏi vương trước mặt đạo nhân. Đây là, vương đạo người đằng nhưng đứng lên. Ngữ khí có chút chần chờ. Hắn cẩn thận tiếp nhận này khỏa không chút nào thu hút đan dược. Người tới người lui, thần sắc cũng trở nên cổ quái. Thượng tiên, đây là một khỏa kỹ năng đan. Cùng viên kia tiến hóa đan đồng dạng. Mang theo một cái dị chữ. Vãn bối có chút cầm nắm không đúng. Đặc biệt đến đây để cho ngài cho trưởng trưởng nhãn. Hắc hắc, ta xem tiểu tử ngươi là lấy niết đúng. Mới đến để ta bỏ niêm phong a. Vương đạo người không hổ là cáo già người. Một câu đâm bên trong lòng Tô Nhiên suy nghĩ. Tô Nhiên biết việc này vừa tô vừa đen. Dứt khoát không được ngôn ngữ. Chờ vương đạo người nói tiếp. Này khỏa kỹ năng đan. Là tương đối biến thái một khỏa đan dược. Tiểu tử ngươi vận khí thật sự là không sai. Thu hoạch có hai khỏa đan dược toàn bộ đều cực phẩm. Vương đạo người cầm lấy viên thuốc này. Thật giống như một kiện tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa. Nhìn không chuyển mắt không rời mắt. Một hồi lâu, mới cực kỳ không muốn bỏ đem ánh mắt từ kỹ năng đan thượng rời. Đối với Tô Nhiên thở dài. Thiếu hiệp, ngươi để cho lão phu nói ngươi vận khí tốt đâu. Còn là vận khí suy đâu này. Thượng tiên, chỉ giáo cho, Tô Nhiên trong nội tâm máy động. Thầm suy nghĩ đến, quả nhiên lấy hệ thống nước tiểu tính. Sẽ không dễ dàng để mình đạt được mai này thuộc tính nghịch thiên đan dược. Muốn bỏ niêm phong tuyệt không phải chuyện dễ. Phía trên viên đan dược này bao trùm một tầng cường đại phong ấn. Mà đó của ta bình thiên địa linh dịch, sớm đã sử dụng hết. Đã không có bỏ niêm phong viên thuốc này khả năng. Thượng tiên, này thiên địa linh dịch từ chỗ nào có thể đạt được? Nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhớ ngày đó lão phu bạt sơn thiệp thủy. Tốn sức trăm cay nghìn đắng mới lấy được kia một ít bình thiên địa linh dịch. Tiểu tử ngươi cũng muốn có ý đồ với linh dịch. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Vương đạo người giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Nhiên. Cho nên nói tiểu tử ngươi vận khí cũng thật là đảm nhiệm. Không lưu lại bảo vật mà vô pháp sử dụng. Điều này cũng thật là nghẹn khoát. Bất quá đối với ngươi mà nói. Giám định không được cũng không nhất định là món nhút nhát sự tình. Còn là chờ ngươi lấy được cửu thiên thần thủy về sau rồi nói sau. Dầm ào ào, Tô Nhiên móc ra trăm mai kim tệ. Đưa tới vương đạo mặt người trước. Cực kỳ rất nghiêm túc nói. Thượng tiên, ngài liền nói cho ta biết này thiên địa linh dịch làm ra a cho dù lại khó khăn. Ta cũng phải chỉ mình cố gắng lớn nhất đi đạt được. Đây là ta trong nội tâm chấp niệm, bá, kim tệ trong chớp mắt tiêu thất, vương đạo người lúc này mới lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Sớm như vậy không được sao, còn dùng lấy phí nhiều như vậy miệng lưỡi sao, cũng thế, cùng ngươi nói, coi như là đã đoạn ngươi kia phần ý muốn, tỉnh lấy ngươi làm kia không thực tế sự tình, thời điểm này, còn không bằng đi nỗ lực đề thăng thực lực của mình. Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, thần giới, ma giới, còn có thần bí kia tinh linh chi xâm, đều tồn tại thiên địa linh dịch tung tích, thần giới, ma giới, tinh linh chi xâm, cách chương.